Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 195 thu đồ đệ. Nhưng đồng thời, hắn cũng không thể xem nhẹ. Đạo nghĩa nói đến, Cố Văn Bắc thân là tinh thần hội đương gia người, liên tục bị giết người đuổi giết 2 lần. Tinh thần hội thế tất sẽ phát ra phản kích. Mà nay Tô Linh biết thân phận của hắn không nói, còn biết đinh ra người. Nếu đối phương thật sự có điều làm, cho dù là Kỳ Trầm đều không thể bảo đảm đinh ra thật sự có thể ứng đối. Mà quan trọng nhất chính là, đây là sát thần sự. Hắn cũng không muốn cùng đinh ra nhấc lên quan hệ. Nghĩ kỹ rồi sao? Ngươi biết đến, ta không có gì kiên nhẫn. Tô Linh nhắc nhở nói, Kỳ Trầm không biết Tô Linh rốt cuộc cùng tinh thần hội liên hệ có bao nhiêu sâu. Lại đánh đáy lòng không có coi khinh cái này nữ hài. Hắn suy xét một hồi, mới nói, ta đáp ứng có thể, nhưng là có cái điều kiện, sát thần bất luận cái gì tin tức, ta thích ngươi có thể thay ta bảo mật. Bao gồm tinh thần hội, bao gồm đinh ra bất luận cái gì một người. Không thành vấn đề, Tô Linh một ngụm đáp ứng. Sau đó chủ động nói, ra cả ngươi khai hảo sau cùng tiền trả tin tức cùng nhau chia ta. Ta hy vọng mau chóng nhìn đến thành quả. Có thể, nếu không có lựa chọn, như vậy coi như sinh ý làm cũng không có gì không được. Nghĩ thông suốt điểm này, Kỳ Trầm rốt cuộc bình tĩnh trở lại. Cách đó không xa Vương Tuấn thân ảnh càng đi càng gần. Tô Linh thấy đã đến giờ, cùng đối phương nói tiếng trực tiếp treo điện thoại. Linh tỷ, Vương Tuấn hiển nhiên là cuồng chạy tới. Lúc này cả người đổ mồ hôi đầm đìa, cong eo thở hồng hộc. Tô Linh đang muốn nói chuyện, lại nhìn đến đối phương nâng lên mặt khi hơi hơi sửng sốt. Vương Tuấn lớn lên không tính xuất chúng, nhưng cũng may ngũ quan đoan chính. Nhưng hiện giờ gương mặt kia lại là xanh tím đan xen, thảm không nỡ nhìn. Dư quang thoáng nhìn đối phương trên cổ cũng lưu trữ thấy được ứ thanh. Tô Linh chợt hỏi, miệng vết thương vô dụng dược sao? Dùng qua này đã hảo rất nhiều. Vương Tuấn nhưng thật ra mãn không thèm để ý bộ dáng. Tô Linh nghe vậy ánh mắt chợt lóe. Đã dùng qua dược đều như vậy, kia phía trước nên có bao nhiêu nghiêm trọng. Nghĩ đến Vu Hồng Diệp phía trước nói Lâm Hướng sự tích, nếu là bắt đầu còn không tin, lúc này Tô Linh lại tin tưởng không nghi ngờ. Nàng xem Vương Tuấn ánh mắt nhưng thật ra may mắn thêm tán thưởng. May mắn chính là người tồn tại, tán thưởng chính là đối phương bị như vậy trọng thương lại không có chút nào câu oán hận bộ dáng. Linh tỷ, thấy Tô Linh không mở miệng, Vương Tuấn nhịn không được hỏi trước nói, hôm nay có phải hay không còn có mặt khác khảo hẹp? Tô Linh ngẩn người. Nhớ tới phía trước đối hắn nói chỉ là cấp một cơ hội nói, nhưng lúc này nàng cảm thấy đã không có gì đẹp. Đó là nói không cần khảo hạch, ngươi quá quan. Vương Tuấn sửng sốt ước chừng 10 giây đồng hồ mới chậm nửa nhịp nói, ta quá quan. Thanh âm kia kích động đều mang theo chút âm dung. Hắn ánh mắt thẳng nhìn chằm chằm Tô Linh. Sợ là chính mình nghe lầm mà đi. Tô Linh gật gật đầu, đồng thời từ trên mặt đất đứng lên. Ngày mai buổi sáng ta liền sẽ rời đi nơi này, cho nên chúng ta thời gian cũng không nhiều. Ở giáo ngươi phía trước, có chuyện ngươi muốn rõ ràng. Nếu ta xác định muốn cùng ta tu luyện, nếu tưởng bỏ dở nửa chừng đừng trách ta không khách khí. Thu đồ đệ đã là phá lệ. Tô Linh không hy vọng chính mình đồ đệ là ăn không hết khổ người. Bị nàng lạnh băng mang theo cảnh cáo ánh mắt nhìn, Vương Tuấn không hề có né tránh. ngược lại là càng thêm gia tăng quyết tâm. Ani Linh, sư phó yên tâm, nói đến một nửa hắn trực tiếp xưng hô đều sửa lại đây. Bất quá cũng chính là cái này xưng hô, Vương Tuấn trong óc đột nhiên dần hiện ra một người tới. Hắn nhịn không được hỏi, sư phó, Hứa Khánh có phải hay không cũng là, hắn phía trước nghe qua Hứa Khánh kêu Tô Linh sư phó, hỏi qua hắn học cái gì, đối phương cũng chưa nói, hiện tại ngẫm lại rất có thể cùng chính mình giống nhau. Tô Linh gật đầu, Hứa Khánh là ta cái thứ nhất đồ đệ, cũng là ngươi sư huynh. Sư huynh sao? Trước kia xem tiểu thuyết khi, Vương Tuấn cảm thấy sư huynh sư đệ cái gì xưng hô đặc biệt ngưu bức. Hiện giờ đến phiên chính mình có sư huynh, sư phó, cũng không khỏi sinh ra chút kỳ dị cảm giác. Tô Linh chợt cấp Vương Tuấn nói thân thể hắn tình huống. Ngươi tự có chứa hỏa linh căn, chỉ là còn chưa kích phát ra tới. Sau đó ta sẽ giáo ngươi một cái khẩu quyết. Ngươi nhiều hơn luyện tập hẳn là thực mau là có thể dùng ra tới. Vương Tuấn hỏa linh căn thực không tồi, bằng không lúc trước hỏa xà cũng không có khả năng lập tức cảm giác ra tới. Ta là hỏa linh căn sao? Sư phó, chẳng lẽ linh căn chi phân cùng tiểu thuyết những cái đó là giống nhau? Vương Tuấn hỏi. Tô Linh nói, đích xác không sai biệt lắm. Vương Tuấn có chút ngoài ý muốn, hiện thực cùng giả thuyết dung hợp cùng nhau, làm hắn có loại không chân thật cảm giác. Đang nghĩ ngợi tới, trước mặt chợt truyền đạt một viên thuốc viên. Vương Tuấn ngẩn người nhìn về phía Tô Linh, lại nghe nàng nói, đây là tẩy tủy đan, trước ăn vào đi, lúc này sắc trời còn sớm, hoàng hôn còn không có rơi đi. Tô Linh kế hoạch chính là nhìn Vương Tuấn tẩy tủy xong lại truyền thụ hắn hỏa linh căn tu tập phương pháp. Vương Tuấn hoài kích động tâm tình đem đan dược nhận lấy. Nguyên lai tẩy tủy đan thật sự có a, xem Tô Linh đã chờ. Vương Tuấn bất chấp ngạc nhiên, trực tiếp nhét vào trong miệng. Theo đan dược rơi vào trong bụng thời khắc đó, một đoàn liệt hỏa theo đem thân thể vây quanh. Vương Tuấn mặt vừa nhịu, tức khắc che lại bụng. Tô Linh ở bên nhìn đến hắn sắc mặt không đúng, đảo cũng ngoài ý muốn hạ. Tẩy tủy đan căn cứ mỗi người thể năng phản ánh tốc độ bất đồng, Vương Tuấn vừa mới ăn vào liền có phản ứng, xem ra là linh căn nổi lên tác dụng. Nghĩ đến đây, nàng nhéo cái chỉ quyết ở hai người bên ngoài thiết cái kết giới. Vương Tuấn quá trình so Hứa Khánh tới mau, Tô Linh vẫn luôn ở bên nhìn chằm chằm, nhìn đến hắn không thích hợp, liền đưa điểm linh khí qua đi. Như thế rằng co ba cái giờ, rốt cuộc ngừng lại. Bất quá lúc này Vương Tuấn đã liền đứng dậy, sức lực cũng chưa, hơn nữa toàn thân trên dưới dơ không ra gì, có thân thể bài trừ tạp chất phát ra tanh tưởi, càng có gân cốt vỡ ra nhiễm mùi máu tươi. Tô Linh tiến lên bẻ ra hắn miệng tặng viên phục nguyên đan đi vào. Lại là 10 phút qua đi, Vương Tuấn sắc mặt đã hảo rất nhiều, người cũng có thể đứng lên, chỉ là hai chân còn có chút phát run, hiển nhiên vừa mới bị lăn lộn không nhẹ. Tô Linh thấy hắn đầu óc đã thanh tỉnh, đó là truyền thụ mấy cái pháp quyết. Hắn hỏa linh căn nếu là kích hoạt, có mấy cái tất yếu pháp thuật muốn nắm giữ, cho nên muốn trước tiên học được. Cuối cùng xem hắn đều đã ghi nhớ, Tô Linh mới quyết định xuống núi. Vương Tuấn trụ địa phương liền ở xưởng dược cách đó không xa, vị trí còn có thể. Tô Linh làm hắn đi trước rửa sạch một lần, chính mình đi xem Vương Mẫu. Hiện tại vừa đến 8 giờ, Tô Linh đẩy ra Vương Mẫu cửa phòng, đối phương lại vẫn không ngủ, nghe được động tĩnh còn tưởng rằng là Vương Tuấn. Tô Linh mở miệng nói, Vương gì, ta là Tô Linh nha, ngươi chừng nào thì tới? Vương Tuấn cũng không nói cho ta. Ăn cơm sao? Nghe được Tô Linh thanh âm, Vương Mẫu hiển nhiên thật cao hứng. Vốn dĩ ngồi ở trên giường nàng làm bộ chuẩn bị xuống giường. Tô Linh thấy thế, tự nhiên là đem người ngăn lại đi. Vương gì, ta ăn qua, lần này lại đây là nhìn xem đôi mắt của ngươi. Làm Vương Mẫu nằm thẳng đi xuống. Tô Linh kiểm tra rồi nàng hai mắt tình huống, phát hiện khôi phục thực hảo. Những cái đó hoại tử bộ vị đã có linh động, cho nên lúc này đây, Tô Linh nhắm ngay Vương Mẫu hai mắt bốn phía mấy cái huyệt đạo lại hạ một lần châm ni, trong lúc nàng hoặc nhiều hoặc ít gia nhập một chút linh khí. Không đợi 10 phút đó là toàn bộ rút ra. Nàng này ngân châm không giống bình thường ngân châm, đều không phải là nói ở lâu thật tốt. Hết chương.